Bát gia tái thế, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099 Mậu Danh biết rõ các lão kia là cường giả linh hải kỳ, Trần Bát Hoang có thể mạnh hơn đến đâu chứ, chẳng lẽ anh còn có thể chém chết cường giả linh hải kỳ sao? Nếu quả thật mạnh như vậy thì đã sớm nổi danh ở Côn Luân hư, bọn họ không thể nào chưa thấy qua. Cô Tổ, mau cứu hắn, cháu không muốn nhìn thấy hắn chết. Nửa năm nay Đạm Đài Nguyệt vì ông nội vừa mới qua đời nên ăn chay lễ Phật, cô ta không muốn nhìn thấy có người chết ở trước mắt. Được, lão bà được Đạm Đài Nguyệt gọi là cô Tổ vừa muốn ra tay. Đột nhiên, dừng lại, không vì cái gì khác mà vì trong nháy mắt đó rõ ràng bà ta nhìn thấy Trần Bát Hoang xoay người giơ một quyền nghênh đón cây giáo ba mũi. Hơn nữa tốc độ của anh cực kỳ nhanh, dù lão bà có ra tay tương trợ thì cũng không kịp ngăn cản. Bà ta thu người, trong cổ họng già nua xuất hiện chữ châm chọc. Thanh niên bây giờ lại rốt nát như vậy à, trong ánh sáng đá lửa, quả đấm của Trần Đức tiếp xúc đụng vào cây giáo ba mũi. Keng keng keng keng, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, quả đấm của Trần Đức giống như binh khí đâm đâu cũng thuận lợi, nó phá hủy và tiêu diệt hết tất cả. Chỉ thấy trong tia lửa chập chờn cây giáo ba mũi giống như bọt gãy lìa sụp đổ từng tấc. Trong chốc lát, giáo ba mũi dài 1m5-1m6 giờ chỉ còn lại tay cầm chưa đến 10cm. Một quyền cắt đứt giáo ba mũi, Trần Bát Hoang với thể xác thuần khiết đã đánh gãy vũ khí của võ giả linh hải kỳ. Mà một quyền kia vẫn chưa dừng lại, một tiếng bục dễ như trở bàn tay, không có vật nào có thể ngăn cản đánh lên gò má già nua của lão già. Bất chợt, lão già linh hải kỳ như hành nhổ ruộng cạn bay lên rồi lại nặng nề rơi xuống đất, đập ra một cái hố to, bất tỉnh nhân sự, hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu. Mậu Danh và Đạm Đài Nguyệt bối rối, lão bà và lão già sau lưng bọn họ cũng sững sờ, mặt đầy chấn động không tưởng tượng nổi, còn hơn cả gặp quỷ, Lương Khâu nằm trên đất lại càng trố mắt nghẹn họng, vẻ mặt ngưng lại, hắn ta run lẩy bẩy sợ hãi. Cách chương.